Chương 2334 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh tộc bí ẩn. Chương 2345, Minh tộc bí ẩn nhiên nổi giận, không bị khống chế, hơn nữa. Loại này lửa giận lại như là núi lửa bắn ra như thế, tức giận đến mức tận cùng, toàn bộ bí cảnh bắt đầu bừa bãi tàn phá rung chuyển lên, cũng ở đồng thời, Transformer cùng Long Phi cơ hồ bị chấn động mạnh mẽ tả sức mạnh cuồng phong cho quyển bay ra ngoài, quá cường hãn, Dịch Hữu Dung cũng không chịu nổi, tương mình sức mạnh mạnh nhất thả ra ngoài. Nàng trên thân thể xuất hiện một đạo minh phượng bóng mờ, bảo hộ ở nàng toàn thân, ỷ minh phượng thân thể. Là cái rắm gì đồ vật? Minh Nguyệt giận dữ, u minh tả sức mạnh dường như một tia chớp đánh xuống, nhất thời tương Dịch Hữu Dung trên người minh phượng bóng mờ cho ép nát tan. Dịch Hữu Dung cũng cấp hiên phi đi ra ngoài tầng tầng đập xuống đất, khi phốc, một miệng tiên huyết phun ra ngoài. Dịch Hữu Dung không hiểu, tự mình nói sai, tại sao Minh Nguyệt sẽ phát lớn như vậy lửa giận? Minh Long đại nhân thân thể, bên trong gánh chịu mạnh mẽ truyền thừa sức mạnh, chỉ cần dung hợp liền có thể thu được Minh Long đã từng hồng. Mong bản trên đệ sức lực của một người minh tộc quật khởi cũng không phải là không có hy vọng, nhưng là, vì sao Minh Nguyệt nổi giận? Dịch Hữu Dung gia nan từ dưới đất bò dậy đến, nói, ngài đệ tử như có làm sai, xin mời đại nhân giáng tội. Sai, T-E-R-U-I trái tim đen oám E-N-C-U-A-T-U-I. V-N-I ha ha ha, Minh Nguyệt lớn tiếng cười lớn lên, đâu chỉ là sai. Các ngươi hết thảy đều có tội, hơn nữa các ngươi minh tộc lại như là một đám não tàn phế vật. Trực tiếp nhục mạ toàn bộ minh tộc, hơn nữa rất phẫn nộ, Dịch Hữu Dung hai tay nắm chặt, nặng nề nói, ngài đệ tử có lỗi ngài giáng tội ta là được, vì sao nhục mạ tổ tiên? Hừ. Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, ngài đợi tin lời dèm pha, ngộ sát trung thần, có nên hay không mắng? Toàn bộ minh tộc bị một người đùa bỡn với vỗ tay trong lúc đó, có nên hay không mắng? Một cái minh tộc kẻ phản bội bị các ngươi đời đời cung phụng, kính ngưỡng, có nên hay không mắng? Từng chữ từng câu, những câu lộ ra lửa giận, mang theo âm hàn sát ý, Dịch Hữu Dung hoàn toàn nghe không hiểu. Tuy rằng minh tộc cùng thiên tộc đại chiến đã qua 100.000 ức năm lâu dài, nhưng là này sân chiến dịch mỗi một cái minh tộc đệ tử đều rất rõ ràng. Đó là một hồi quyết chiến sinh tử, đồng thời, cũng là một trường giết chóc, minh tộc bị thiên tộc tàn sát. Minh Nguyệt lạnh lùng cười nói, hệ minh tộc, năm đó là cỡ nào cường thịnh? Viễn cổ bên trong thế giới thứ nhất thần tộc, thống lĩnh toàn bộ Hồng Mông đại thế giới, Hồng Mông bản trên cường giả minh tộc chiếm một nửa, minh tộc chiến sĩ tu luyện viễn cổ minh tộc truyền thừa, là cỡ nào uy phong, như vậy một chủng tộc căn bản không có ai có thể chiến thắng. Nhưng là, minh tộc nhưng thua thất bại thảm hại, bị người đuổi tận giết tuyệt, viễn cổ thế giới chờ không được, Hồng Mông đại thế giới cũng như thế chờ không được, hãy cùng quá đường con chuột như thế, sai, liền con chuột cũng không bằng, ít nhất con chuột dám quá đường. Có thể các ngươi chỉ có thể rùa rụt cổ ở chuồng chó bên trong. Biết tất cả những thứ này đều là nhân tại sao sao? Dịch Hữu Dung lắc đầu một cái, nói, ì không, không, không biết. Minh Nguyệt nói, kể bởi vì Minh Long, hắn chính là minh tộc kẻ phản bội, các ngươi cho rằng hắn đã chết rồi sao? Đem hắn nịnh hót vì là minh tộc chiến thần, đời đời cung phụng, các ngươi có biết các ngươi ngày hôm nay hết thảy đều là bởi vì hắn bán đi? Buồn cười à? Ha ha ha, y thực sự là buồn cười. Minh Nguyệt phẫn nộ cười to lên, trong tiếng cười tràn ngập sự thù hận, nó hẳn là duy nhất một cái biết chân tướng người, bởi vì nó tận mắt Minh Vương bị Minh Long giết chết, tận mắt Minh Long nhất theo Minh Vương đầu người hiến cho thiên tộc Yêu Công Huyền Đế, Minh Long ngã xuống, chỉ có điều là che giấu tai mắt người, chỉ là Minh Nguyệt không nghĩ tới chính là, những kia sống sót minh tộc người đời sau lại cầm một cái tội nhân cung phụng lên, coi là thần, đem hắn coi như minh tộc quật khởi hy. Vọng, đau lòng, vạn phần đau lòng, Dịch Hữu Dung cả người dại ra ở, ê không, không thể, tuyệt đối không thể, Minh Long đại nhân vì yểm hộ tổ tiên lui lại vẫn cùng thiên tộc cường giả đại chiến 3 ngày 3 đêm, nếu như không có Minh Long đại nhân, chúng ta minh tộc không có một người có thể chạy trốn thiên tộc truy sát, hắn sao vậy khả năng là kẻ phản bội đây? Hơn nữa, có người từng nhìn thấy hắn bị hơn 100 tên thiên tộc cường giả vây giết, cuối cùng ngã xuống. Thối lắm. Minh Nguyệt trực tiếp gầm lên cắt ngang, nói, cho tất cả những thứ này bất quá là diễn trò mà thôi, ngươi biết hắn muốn chính là cái gì sao? Hắn muốn chính là minh lực lượng toàn bộ truyền thừa, hắn muốn chính là minh vương vị trí. Dịch Hữu Dung nói, nhưng là, Minh Nguyệt quát lên, không có cái gì nhưng là, liền các ngươi còn tìm đến hắn phần mộ. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tìm tới không phải hắn phần mộ, mà là hắn bố trí bẫy rập. Không đúng. Cái này bẫy rập không phải nhằm vào ngươi. Đột nhiên, Minh Nguyệt như là nghĩ đến điều gì ma như thế, hơi rung lên, kìa hắn cái này bẫy rập không phải vì các ngươi, mà là vì ta. Minh Long à Minh Long, ngươi là có bao nhiêu nham hiểm à? Minh Nguyệt ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận u minh sức mạnh khí tức lại là một trận bừa bãi tàn phá mà ra, lập tức Minh Nguyệt tà trừng mắt, nhìn chòng chọc vào quỳ trên mặt đất Dịch Hữu Dung nói, kêu cút cho ta, cút khỏi nơi này, cũng lại đừng xuất hiện rồi. Dịch Hữu Dung nói, ê đại nhân, hay là tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, Minh Long đại nhân thật sự không biết, ê nàng không tin, bởi vì không pháp tướng tin, từ nàng biết những này thời điểm bắt đầu, Minh Long chính là trong mắt của nàng thần tượng, chiến thần không chỉ có là nàng, toàn bộ minh tộc đều sẽ Minh Long coi là thần, hắn ở minh tộc sau đời sau trong lòng địa vị một lần vượt quá cái gì đều không có làm liền ngã xuống minh vương hiện tại. Lại nói hắn là tên phản đồ, minh tộc tội nhân. Dịch Hữu Dung lập tức không chịu nhận y cút. Minh Nguyệt trực tiếp gào thét một câu, hắn không muốn cùng Dịch Hữu Dung tranh luận, xác thực nói là hắn lười cùng Dịch Hữu Dung tranh luận, bởi vì hắn đã từng cũng như thế không tin minh vương sinh tử huynh đệ nhưng phản bội hắn, thế nhưng sự thực chính là sự thực. Hắn tận mắt thấy tuyệt đối sẽ không giả bộ, hơn nữa, hắn cũng tin tưởng Minh Long tuyệt đối không chết, cái gọi là phần mộ tuyệt đối là cái bẫy rập. Dịch Hữu Dung chưa từ bỏ ý định, nói, ê đại nhân, cầu ngươi giúp một chút, y ta, nói, cút, lại, không, lăn, lời nói, này, liền, chết, này, bên trong. Từng chữ từng câu một trận, sát ý dị thường mãnh liệt trên tế đàn, Minh Nguyệt tuy rằng bị tế đài phong ấn lại, thế nhưng sức mạnh của hắn giết một người quá đơn giản, Dịch Hữu Dung tâm thần đã sắp muốn không chịu nổi, thân thể cũng không chống đỡ nổi, mạnh mẽ u minh âm hàn sức mạnh đột nhiên một quyển, y âm âm. Cuồng phong gào thét, trực tiếp cuốn lên Dịch Hữu Dung thân thể đưa ra bí cảnh, Dịch Hữu Dung hoàn toàn không khống chế được, chờ nàng bị đưa ra bí cảnh thời điểm, tâm thần rối loạn trong đầu một đoàn hồ dáng, nàng căn bản quan tâm không rõ ràng, lập tức, Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, "Ệ Long Phi." Long Phi còn ở bên trong, nhưng là không chờ Dịch Hữu Dung vọt vào bí cảnh, một đạo sức mạnh mạnh mẽ kéo tới, nàng phản ứng không kịp nữa, một cái lạnh kiếm gác ở trên cổ của nàng, hệ Dịch tỷ tỷ, ghê chạy mau. Trong nháy mắt, kỳ xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, hệ mấy đạo bóng đen hạ xuống, tương Dịch Hữu Dung vây lên, hắc nha đi ra, trên mặt mang theo âm trầm nụ cười, hệ Dịch Hữu Dung, để bọn chúng ta đã lâu à, đem đồ vật giao ra đây đi.